Tiểu Tâm Phiến Tử, chương 5, góc truyện audio.com. Phó bản sư đồ, bố tranh thề từ nay về sau không bao giờ luyện ớp mới nữa. Never đã thành công làm cho cậu đối với việc luyện ớp mới nảy sinh ám ảnh trong lòng. Chỉ một lần phó bản sư đồ mà thôi. Bố tranh ấn phím kỹ năng ấn đến mức tay sắp rút gân rồi. Phó bản này thật ra là một bản sao rất dễ. Kỹ thuật nội dung gì đều không có. Cứ đi vào chạy một vòng. Tiêu diệt hết tiểu quái. Cuối cùng đánh chết boss là được. Nhưng bởi vì hai người tiến vào có cấp bậc chênh lệch. Cho nên cấp bậc tương đối của quái phải nói là khá cao. Mà phó bản sư đồ quy định sẽ không cao hơn 15 cấp so với cấp bậc của đồ đệ. Nói cách khác trong phó bản của bố và Never quái vật là cấp 25, đây đối với tế tự biến thái mà nói quả thực là dễ dàng như cắt đậu hũ. Có điều sư phụ người ta từ đầu đến cuối cũng chưa dùng qua một kỹ năng công kích. Bố tranh nghi ngờ người này thật ra là mở hai ớp. Tiểu cung tiễn thủ đáng thương một thân bạch trang. Dương trường cung xông lên vút vút vút, nhắm vào đám tiểu quái cao hơn mình 15 cấp một trận bịch bốp. Vừa bắn tên vừa khước thích, nhưng cuối cùng vẫn phải nói. Kém 15 cấp chính là vấn đề nghiêm trọng A, trang bị của nhân vật thường phân loại theo màu sắc. Màu trắng là đồ căn bản. Không, thêm gì, chỗ này tức là đánh một nhát sau đó bỏ chuyển mục tiêu. Dùng để dụ quái. Bố chưa đánh được mấy cái đã bị tiểu quái vây quanh. Vội vàng lao ra lôi một đám tiểu quái xung quanh chạy thành vòng tròn. Ngay sau đó quay người lại bắn một phát pháo vũ tiễn. Cái này nếu đổi lại là ức trước kia, mặc giáp vừa phong tao lại anh Tuấn một kích là xử lý toàn bộ tiểu quái. Đáng tiếc, một trận mưa tên rơi xuống, đám tiểu quái rớt một phần mười máu. Sau đó một con vung cây búa lớn nện bố ngã nhào xuống đất. Tiểu cung tiễn thủ choáng váng hai giây, quỳ dạp trên mặt đất dậy không nổi. Một bầy quái vật liền chen chúc tới, hướng tiểu cung tiễn thủ trên mặt đất vừa chặt vừa chém. Cứ thế hai giây rồi tiếp hai giây. Đội ngũ, bố, sư phụ cứu mạng A, đội ngũ, Never, cách di chuyển của cậu tạm được. Đội ngũ, Never, trọng tiễn. Rồi chạy vòng, đội ngũ, bố, cái này mình chém nha. Thật ra bản ro là đạn khiêu, cũng nghĩa tương tự thôi. Trọng tiễn là một skill bắn tên đẩy mục tiêu ra xa. Tiếng Anh là sắc arrow ấy. Cái này làm nhớ lại thời chơi Ragnarok quá tốt. Nét mặt của bố tranh bây giờ cùng với cái biểu tình cậu phát ra thật sự là giống y chang. Cây máu của mình lạch bạch rụng xuống. Tiểu cung tiễn thủ lại một phát trọng tiễn, tiếp đó tại chỗ lăn tròn thoát ra khỏi đống quái, điên cuồng chạy a chạy, cây máu trên đầu liền được đại tế tự phía sau hồi đầy. Cứ như vậy một nhúm tiểu quái bố đánh suốt 20 phút, liên tiếp đem bọn chúng giết hết, mà cái tên sư phụ biến thái tế tự kia chỉ chú ý hồi máu cho cậu. Lại còn mỗi lần đều giống như đang ngồi tàu lượn siêu tốc. Ở lúc bố tranh đã cho là tiểu cung tiễn thủ của mình sẽ chết, thì lại như kỳ tích vẻ vang sừng sững đứng dậy, được hồi đầy máu, cậu đã muốn cứ chết đi ra khỏi phó bản cho rồi. Ít nhất là không phải bị hành hạ, thế nhưng chưa có lần nào có thể toại nguyện. Công hội, tiện thần, 90 bản lai nhân. Công hội, tiện thần, hội trưởng đến không, thiếu một tế tử. Công hội, Never. Không, ở sư đồ, công hội, tiện thần, vâng, công hội, bố, công hội, vì cái tên tiểu yêu tinh, lão N, cái nhẫn 90 cậu mua có người bán kìa. Công hội, vì cái tên tiểu yêu tinh, đến kho giao dịch, công hội, Never, ở sư đồ, công hội, bố, công hội, Thiển Lam, phái, hội trưởng, hôm nay dẫn em đi hoạt động công viên trò chơi đi. Công hội, Never, đợi, công hội, Never, ở sư đồ, công hội, bố, công hội, gặp trở ngại mới dùng sức. Hội trưởng đại nhân, ngài ở phó bản sư đồ đã sắp 2 giờ rồi. Công hội, bố, công hội, Never, đồ đệ khá đần, công hội, bố, anh Never kiệm lời thấy sợ luôn. Cơ mặt bố tranh vặn vẹo, tiểu cung tiễn thủ còn đang hướng boss cuối đá. cậu bây giờ cả kỹ năng cũng lười dùng, trực tiếp click chuột phải đá đá, cứ dùng chân đá, dù sao đứng sau lưng mình là kho máu siêu cấp vô dịch. Dùng thế nào cũng dùng không hết, chờ đến sau khi ra khỏi phó bản sư đồ, hai người cuối cùng giao nhiệm vụ ở NPC nơi này. Bố bố trên đầu thành công treo chữ Never đồ đệ, bố tranh sâu sắc cảm nhận được trọng lượng của mấy chữ này. Chỉ là cảm thấy vì cái danh hiệu này mà lãng phí 2 giờ đi đánh tiểu quái thực sự là hết sức vớ vẩn. Có điều nghĩ lại, cậu là đến quấy rồi Never à, lãng phí của mình 2 giờ cũng tức là lãng phí của Never 2 giờ à, anh ta nhất định là không còn kiên nhẫn đi. Nghĩ như vậy, trong lòng bố tranh liền ổn định hơn. Thế là, công hội, bố bố, là em sai TT, công hội, bố bố, em là người mới, không biết phải làm thế nào. Công hội, bố bố, chậm trễ sư phụ thời gian dài như vậy. Công hội, bố bố, sư phụ không thể hạ bản sao. Thật có lỗi, công hội, thiên sứ gãy cánh, mợ nó, hội trưởng ông đi phó bản sư đô hết 2 giờ. Công hội, thiên sứ gãy cánh. Hội trưởng ông chắc chắn là rất chân tình. Công hội, gặp trở ngại mới dùng sức. Bố bố ngoan, bé phải thông cảm cho hội trưởng. Tạc mao thụ nhà hội trưởng bốc hơi rồi. Anh ta hiện tại tâm tình khổ sở. Nhường anh ta một chút đi. Công hội, tiện thần, mật, tiện thần, nói với bạn, bạn yêu, mày với hội trưởng sẽ không thực sự là một chân đi. Công hội, càng lúc càng xa, tiểu bố bố, đến với anh nè, anh là một sư phụ tốt. Mật, bạn nói với, tiện thần, tu mật, bạn nói với, tiện thần, cùng mày giờ đang muốn đá nát vụn cái chân thứ ba của anh ta đây. Công hội, càng lúc càng xa, anh sẽ vô cùng yêu thương em. Công hội, never, không làm mất thời gian của anh. Công hội, never, anh mở auto, thỉnh thoảng liếc mắt thôi. Mẹ nó, bố tranh từ đáy lòng khinh bỉ anh ta, quả nhiên là bật auto treo máy, bằng không sao mỗi lần mình còn đúng 20 máu thì như chóc bắt đầu tăng chứ. Cũng không sợ GM phát hiện block up, công hội, bố bố, hóa ra là vậy, công hội, bố bố, thế cũng tốt, ho, bố tranh một bên đánh chữ một bên nổi da gà. Nhân yêu không phải ai cũng có thể giải nhìn cái khuôn mặt tươi cười trái lương tâm kia. Cậu thật sự ngay cả mình cũng muốn phỉ nhổ. Đội ngũ, never, muốn dẫn đi nhiệm vụ. Đội ngũ, bố bố, không cần, GT, hoặc cách chương.